Bất Hủ Kiếm Thần, chương 773, hỗn chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới loại cục diện này, Lâm Dịch không giúp được gì nhiều như vậy hung thú, tùy tiện lấy ra một cái, đều đầy đủ Lâm Dịch toàn lực ứng đối. Lâm Dịch theo long trên lưng ngựa nhảy xuống, chạy đến thần côn trước mặt trực tiếp đem người sau dao động tỉnh quát khẽ. Lão lừa đảo, lên, lên. Chuyên, cua tôi nét thần côn mở mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ, ánh mắt mê ly, mơ mơ màng màng hỏi. Tiểu tử ngươi làm gì ầm ĩ ta? Chấm, liệt đại ca tính tình, nói đánh thì đánh, không có một tia hàm hồ. Lâm Dịch tổng cảm giác trong này có cái gì cổ quái, mắt thấy song phương dương cung bạt kiếm, lại cũng không đoái hoài tới rất nhiều, cầm lấy thần côn đầu một hồi lay động. Ta, thần côn đẩy ra Lâm Dịch đại thủ, buồn ngủ không còn, chửi ầm lên. Lâm Dịch thấp giọng nói. Đều lửa cháy đến nơi, ngươi còn có lòng thanh thản ngủ. Ta chỉ phụ trách dẫn đường, chuyện đánh nhau ta mặc kệ. Thần côn tức giận đáp, vậy ngươi ngược lại thôi diễn một phen a, Lâm Dịch thúc giục. Hành hành hành, rời đi điểm, thần côn gánh không được Lâm Dịch nét mực từ trong lòng ngực móc ra 50 cây thi thảo, nhìn như tùy ý vẩy rơi trên mặt đất ngừng mắt nhìn chốc lát từ bên trong rút ra một cây, điêu tại bên mép trên mặt đất thi thảo hình thành 49 số. Thần côn trầm ngâm ít chậm rãi nói. Ân, chuyến này hữu kinh vô hiểm, Lâm Dịch trong lòng lược an, đầy cõi lòng mong đợi nhìn thần côn, chờ hắn tiếp tục đi xuống nói. Không ngờ thần côn đại thủ đảo qua trực tiếp đem trên đất thi thảo thu vào. Lâm Dịch sửng sốt một chút theo bản năng hỏi, cái này thì xong rồi. Xong, thần côn gật đầu, Lâm Dịch chỉ đối diện đằng đằng sát khí một đoàn hung thú, cắn răng nói. Vậy làm sao bây giờ? Ta nào biết, thần côn liếc mắt nói thầm đạo, ta cũng không phải là không gì không biết. Ngày mới vừa Lâm Dịch cùng thần côn trao đổi một hồi, liệt chịu nhịn tính tình cùng đối phương trao đổi vài câu, hỏi đám này sớm nên tuyệt tích thái cổ dị chủng vì sao cản bọn họ lại lối đi. Nhưng đối phương không chịu giải thích chính là cự tuyệt ba người lại hướng đi trước vào. Lâm Dịch chân mày nhíu chặt đích thực không nghĩ ra, vì sao đám này thái cổ hung thú sẽ ở mê thất xâm lâm trong ở lại. Trách không được hồng hoang đại lục không có bất kỳ người nào biết bọn họ tin tức lúc này đây nếu không có có thần côn dẫn đường, sợ rằng Lâm Dịch căn bản vô phương thâm nhập mê thất xâm lâm trung tâm, nhìn thấy đám này thái cổ hung thú. Bỗng dưng, lòng mã móng trước tăng lên, hí dài một tiếng, hóa thành một đạo bóng trắng, trực tiếp xông vào bầy thú trong. Oanh, lòng mã cử động trực tiếp cho nổ đông đảo thái cổ hung thú sát khí. Đông đảo hung thú trong cơ thể bắn ra khí tức cường đại, hổ khiếu sơn lâm, long ngâm thiên địa từng đợt kỳ dị tiếng kêu tại mê thất xâm lâm trong tiếng vọng liên tục. Long mã tốc độ mặc dù mau, nhưng ở hơn 10 đầu hung thú trong vòng vây, lực sát thương lại hạ xuống nhỏ nhất. Những thú dữ này thân hình khổng lồ có cao to vài chục trượng, xa nhỏ gầy cũng xa so với long mã hình thể cường tráng, Lâm Dịch đám người ở đám này hung thú trước mặt giống như con kiến hôi nhỏ bé. Mặc dù như thế, nhưng long mã lại không hề ý sợ hãi, tại hung ác trong bầy thú bên trái đột bên phải sông, không có một khắc lưu lại. Chiến, liệt hét lớn một tiếng, không có dùng hắc côn tử, bàn tay trần gia nhập chiến đoàn. Ùng ùng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong hư không bỗng dưng hiện ra 9 tôn phong cách cổ xưa đại đỉnh, trấn áp hướng hung thú đoàn. Tiếng như phích lịch kinh hãi, mười mấy đầu hung thú cả người song song run lên, quỳ nghiêu ngửa mặt lên trời huýt sáo dài, đơn chân trên mặt đất không ngừng đạp rơi, phát ra từng đợt lay động tâm thần kích chống tiếng. Đông, đông, đông, mặt đất khoảng cách run rẩy, Lâm Dịch hầu như khó có thể đứng vững, thần côn nguyên bản ngồi dưới đất bị cái này cổ rung động trực tiếp đánh đến giữa không trung, luống cuống tay chân trong ngã xuống đất. Mẹ nó, làm động tĩnh lớn như vậy, không thể trêu vào ta còn không trốn thoát. Thần côn hùng hùng hổ hổ, vỗ vỗ phần mông trên bụi bặm trực tiếp theo tại chỗ biến mất. Lâm Dịch vẫn chưa tùy tiện xuất thủ, một trận chiến này đánh cho xa không hiểu ra sao cả đối phương không cho qua, mà Lâm Dịch bên này nhất định phải qua, vì thế sinh ra xung đột. Lâm Dịch cảm giác trong này nhất định có sai lầm lại. Mà Liệt tuy rằng bề ngoài thô lỗ, nhưng là người tâm tư kín đáo. Liệt rõ ràng cũng là có giữ lại, vẫn chưa tế xuất chân chính sát chiêu thu hồi màu đen trường côn, một mặt là lo lắng song phương không hề quay về đường sống, về phương diện khác cũng là cân nhắc đến, những thứ này thái cổ dị chủng mỗi người hiếm có, không đành lòng đứt hắn huyết mạch. Mặc dù Liệt vẫn chưa vận dụng binh khí, nhưng như trước quét ngang tất cả, ngang dọc vô địch. Oanh, oanh, oanh, song phương đụng nhau cứng rắn va chạm chi sắc liên tiếp vang lên, vô số viên che trời cổ mộc sập. Liệt tuy rằng thân hình nhỏ bé, nhưng khí thế trên lại hoàn toàn nghiền ép đối diện mười mấy đầu hung thú, Lâm Dịch thấy rõ ràng, đám này hung thú hoàn toàn không phải là Liệt đối thủ. Nhưng bọn hắn đều đã giết đỏ cả mắt rồi, nửa bước không lùi. Liệt đại thủ tìm tòi, bắt lại đào một đầu, hung hăng án trên mặt đất, trực tiếp đập ra một cái hố to. Chấm, cùng kỳ khí thế hung hăng nhào tới, bị Liệt tiện tay một quyền nện ở ngực, phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp bại lui. Vừa muốn chấn cánh mà bay, Liệt thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên, bắt lại cùng kỳ cánh, kỳ ngạnh sinh sinh từ giữa không trung lôi xuống phía dưới, chợt ném ra mấy trượng xa, đụng tháp một loạt che trời cổ mộc, đánh bụi bặm tung bay. Quỳ ngưu từ trên cao trong rơi xuống, khí thế kinh người, đơn chân ầm ầm dẫm lên hướng Liệt, một mảng lớn âm ảnh treo ở đỉnh đầu, giống như trời sập xuống giống nhau, dĩ nhiên đem Lâm Dịch cũng bao phủ đi vào. Liệt hét lớn một tiếng, không lùi mà tiến tới, phóng lên cao, một quyền nện ở quỳ ngưu đơn chân trên. Oanh, giống như tiểu sơn vậy, thân hình khổng lồ lại bị Liệt một quyền đập bay, cả người băng liệt bộc phát ra một đoàn huyết vụ, mùi tanh tận trời. Ngao, quỳ ngưu phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm thiết. Long mã cũng ở đây ngang dọc chiến trường đang lúc tìm được cơ hội, bốn vó ở trên trời liên tục đạp rơi, đem sinh có hai cánh phi long dẫm nát dưới chân, ầm ầm rơi xuống trên mặt đất trên. Một cổ ác phong đến từ bên trái, long mã chợt nghiêng đầu, huy động đỉnh đầu một đôi hoàng kim cự sừng, đánh về phía sông tới mặt Chu Yếm. Chu Yếm phản ứng cũng cực nhanh, bỗng dưng xuất ra một đôi đại thủ, cư nhiên đem long mã hoàng kim cự sừng gắt gao nắm lấy, hai cánh tay trên nổi gân xanh, huyết mạch phún trương, song phương đấu sức. Đột nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng kim cự sừng trên hiện lên một đạo mắt thường khó phân biệt bạch quang, Chu Yếm sửng sốt một chút, sau đó ngao một tiếng, bỏ qua hai tay. Chỉ thấy Chu Yếm lòng bàn tay đã bị điện một mảnh cháy đen, cả người bị điện giật từng đợt run rẩy, đỉnh đầu toát ra từng sợi khói xanh, một cổ đốt trọi gay mũi khí tức tràn ngập tại Mê Thất Xâm Lâm trong. Không đợi Chu Yếm lấy lại tinh thần, long mã thế đi không giảm, phịch một tiếng đem Chu Yếm đỉnh bay. Giữa không trung, Huyền Hỏa Tước cùng Tất Phương một đôi phi cầm cũng giết được cao hứng, bất quá người sau rõ ràng bị Huyền Hỏa Tước áp chế, hơn nữa Huyền Hỏa Tước trong mắt lộ ra vẻ hài hước. Nhưng vào lúc này, phỉ độc con mắt đột nhiên nổ bắn ra ra một đạo yêu ớt lục quang, thẳng đến Huyền Hỏa Tước vọt tới. Hưu, Huyền Hỏa Tước quá sợ hãi, hắn cảnh giới vốn là thấp hơn đông đảo hung thú, áp chế Tất Phương cũng chỉ là bằng vào huyết mạch lực, nếu là bị cái này phỉ ánh mắt bắn trúng, nhất định phải bị thương nặng. Huyền Hỏa Tước phịch hai cái cánh ỉ vào thân hình khéo léo, linh hoạt dị thường, hiểm chi lại hiểm tách ra đạo kia lục quang. Lục quang bắn trúng xa xa một cái cổ mộc phía trên. Mới vừa còn tràn đầy lục ý cổ thụ trên sinh cơ trong nháy mắt đoạn tuyệt, lá cây khô vàng ào ào rơi xuống. Cách chương.